là gì? Giả sử tôi bị xúc phạm hay được khen tặng, kinh nghiệm đó lưu lại thành ký ức trong tâm trí tôi. Cái tôi theo Krishnamurti chẳng có gì là tốt đẹp hay linh thiêng trong đó. Dù được hiểu theo nghĩa siêu ngã hay đại ngã hay linh hồn, hành động dị ngã của con người ngày càng được xã hội khuyến khích trong nhiều hình thức vi tế. Và sự củng cố cái tôi ngày càng chịu chui xuống tận đáy sâu, mặc dù bên ngoài người ta cố làm ra vẻ quên mình để hòa nhập vào cộng đồng. Và cộng đồng ấy cũng là một cái tôi được đồng hóa, được khuếch trương ở một bệnh viện rộng hơn. Trong cuộc sống thường nhật, sự phô trương khoác lác của cái tôi là điều ai cũng biết chẳng hay ho gì và chẳng gây được thiện cảm trong mối giao tiếp. Nhưng hầu hết mọi người tiếp tục phô bày cái tôi mình ra, dù bằng hình thức quá thô thiển hay tế nhị. Krishnamurti cho rằng sự củng cố cái tôi đã là nguyên nhân chính cho mọi cuộc chiến tranh đã và đang xảy ra. Con người đã đau khổ, nội tâm con người luôn luôn sống trong một bãi chiến trường của hoạt động tự ngã. Cái tôi phải ưu tiên, còn người khác thì thứ yếu. Cái tôi phải được ưu tiên như mối quan tâm của tôi, sự an toàn của tôi, lạc thú của tôi, thành công của tôi, địa vị của tôi, danh tiếng của tôi. Cái tôi phải được ưu tiên chính là cái tôi đồng hóa với quốc gia, với gia đình, với học thuyết. Và chúng ta hy vọng rằng qua sự đồng hóa sẽ giải tỏa được cái tôi. Chúng ta biết nguyên nhân rồi. Nguyên nhân đó chính là thuyết dị kỷ. Hay nói trắng ra, nguyên nhân là hoạt động dị tôi. Tất cả chúng ta đều biết vậy. Chúng ta cũng biết hậu quả sẽ như thế nào. Nó sẽ tạo ra gì trong thế giới, tức là chiến tranh. Chiến tranh là biểu lộ cùng tột của xung đột bên trong. Chiến tranh xảy ra mọi thời, mọi nơi, trong thế giới kinh doanh, trong thế giới chính trị, trong thế giới của người theo tôn giáo, giữa các ông đạo, các giáo phái khác nhau, các tín điều khác nhau. Chúng ta thừa biết vậy. Trí thông minh bảo chúng ta rằng sự thể là như vậy, nhưng chúng ta lại không sống hòa bình được. Vì thế, hòa bình không thể có được chỉ nhờ phân tích nguyên nhân hay hiện tượng. Chúng ta phải đi vào một khía cạnh khác, một chiều kích khác. Nào hãy đi vào một chiều kích khác. Nếu bây giờ các ngài cùng làm với tôi, các ngài sẽ tự tìm ra cách đến với nó. Nhưng không phải bằng trí thức, không phải bằng tình cảm, không phải bằng ngôn từ. Bởi vì các ngài đã làm mọi thứ đó rồi. Các ngài đã chơi đùa với trí thức, và trí não các ngài sắc bén như dao. Nhưng các ngài cũng chưa giải quyết được vấn đề. Các ngài khóc vì chiến tranh. Nếu con hay chồng ngài hay anh ngài bị giết, các ngài dễ cảm xúc, rất tình cảm. Nhưng các ngài đã không giải quyết được chuyện đó. Cho nên trí thức hay tình cảm chỉ đơn thuần là ngôn từ, đọc kinh sách bất tận, làm mọi việc khờ khạo với danh nghĩa tôn giáo, tham gia các trò đùa đang diễn ra. Mọi thứ này đã không ngăn chặn được người giết người. Các ngài giết người không chỉ bằng dao hay súng, mà còn bằng lời lẽ, bằng cử chỉ. Khi các ngài tranh hơn với người khác nơi làm việc, khi các ngài hùng hổ, tàn nhẫn, tìm thành công cho mình, tất cả các thứ đó là chiến tranh. Vì thế, trí thức, tình cảm mới chữ nghĩa được xếp gọn thành ý tưởng, chưa bao giờ giải quyết được bất kỳ vấn đề nào của các ngài. Các ngài phải tìm ra một cách sống khác, trong đó không có bất kỳ xung đột nào. Sự ích kỷ, hoạt động dị ngã được Krishnamurti phân tích không chừa một ai, từ người thư ký nghèo khổ cho đến các nhà doanh nghiệp hàng đầu thế giới, từ người vợ nhu mì trong gia đình cho đến các nhà tu hành xả thân giúp đời. Nhưng đó không phải là cái nhìn chua chát về bản chất con người. Đó là một sự thật về nỗi đau thời gian theo Krishnamurti. Hầu hết người ta đều ích kỷ, dị kỷ. Họ không ý thức được sự dị kỷ mà xem đó là lối sống của họ. và khi người ta nhận ra mình dị kỷ, thì vội giấu biến đi và cố thích nghi vào mẫu mực xã hội vốn đã dị kỷ. Tâm trí dị kỷ rất quỷ quyệt, hoặc nó công khai biểu lộ ích kỷ một cách tàn nhẫn hay qua nhiều hình thức khác. Nếu họ là nhà chính trị, thì lòng họ dị kỷ khiến họ tìm kiếm quyền lực, địa vị và tiếng tăm. Nó đồng hóa vào một ý tưởng, một nhiệm vụ, và mọi thứ đều bảo là vì dân. Nếu họ đọc đó, thì sẽ biểu lộ nó qua sự thống trị tàn nhẫn. Nếu họ theo khuynh hướng tôn giáo, thì lòng dị kỷ có hình thức tôn kính, sùng mộ, kiên định với niềm tin, tín điều. Trong gia đình cũng có sự dị kỷ. Cha mẹ theo đuổi lòng dị kỷ của mình theo nhiều cách sống, danh tiếng, tài sản, sắc đẹp, tạo thành bề mặt che giấu hoạt động ngấm ngầm của cái tôi. Nó nằm trong cơ cấu phẩm trật của một giáo hội, bất kể họ tuyên bố lòng yêu thương Thượng Đế như thế nào, hay lòng kiên nhẫn của họ và thần thánh tự tạo của riêng họ ra sao. Các nhà điều hành đại công ty hay người thư ký nghèo khổ đều có cảm giác mê muội, muốn bành trướng cái tôi này. Nhà tu hành đã từ bỏ kiểu sống thế gian, có thể lang thang khắp nơi hay nhốt mình trong tu viện, cũng chẳng bỏ được hoạt động không ngừng của cái tôi. Họ có thể đổi tên, quấn giải hay thệ nguyện tịnh thân, tịnh khẩu, nhưng họ bị thiêu cháy bởi lý tưởng, bởi ảo ảnh, bởi biểu tượng đó. Khoa học cũng thế, các triết gia và giáo sư đại học cũng thế, người làm việc thiện, các thánh nhân, đạo sư, những người làm việc miệt mài vì người nghèo, họ đều muốn quên mình trong công việc, nhưng công việc của họ chính là lòng dị kỷ. Họ biến đổi sự ích kỷ của mình vào công sức của họ. Nó bắt đầu từ thơ ấu cho đến lúc già nua. Sự tự phụ về kiến thức hay sự khiêm nhường do tập luyện, từ các nhà lãnh đạo cho đến người vợ ngoan ngoãn hay người chồng hống hách, tất cả đều mắc căn bệnh này. Cái tôi đồng hóa với quốc gia, với vô số phe nhóm, với vô số ý tưởng và lý tưởng, nhưng nó vẫn y hệt như tình trạng lúc đầu của nó. Con người đã cố gắng thử qua nhiều cách luyện tập, phương pháp hay thiền định để giải thoát cái trung tâm gây ra khốn khổ và hỗn loạn này. Nhưng như một cái bóng, người ta không bắt được nó. Nó luôn ở đó, lọt qua kẻ tai của họ, lọt qua tâm trí của họ. Đôi khi nó trở nên mạnh mẽ hay yếu đi tùy theo hoàn cảnh. Người ta chặn nó chỗ này, nó trườn ra chỗ nọ. Dị kỷ là vấn đề cố hữu của cuộc đời chúng ta. Sự thích ứng hoàn cảnh và bắt chước là thuộc về cái tôi, cũng như sự tranh đua và thi thố tài năng một cách tàn nhẫn. Hẳn nhiên, sự tàn nhẫn của cái tôi cần chấm dứt. Nhưng nó chấm dứt được nó không? Nhưng có thể chấm dứt được nó không? Krishnamurti cho rằng, khi nhìn ra cái tôi chỉ là một mớ ký ức và ngôn từ, và do đó nó là sản phẩm của thời gian, là ký ức, là sự tích tập trong quá trình thời gian. Vậy thì bẻ gãy dòng cương tỏa của thời gian, thì cái tôi sẽ không có nơi nương tựa. Người ta đã cố công luyện tập nhiều phương pháp để khống chế và kiềm hãm cái tôi, nhưng vì họ không hiểu được cái tôi là sản phẩm của thời gian, nên mọi cố gắng của họ đều phí công. Sự mê muội là thiếu hiểu biết về mình, về cái tôi. Tôi nói cái tôi bình thường hoạt động thường ngày, không phải là cái tôi đặc biệt nào đó. Tôi muốn nói về cái tôi thường ngày đi làm, cãi nhau, tham lam, cái tôi sợ chết và sợ sống, cái tôi tìm kiếm, dò dẫm, cái tôi đau khổ, sống trong xung đột, cái tôi quằn quại đau đớn vì mọi thứ, cái tôi thờ ơ. Không biết về cái tôi đó mà đi tìm cái tôi tối thượng nào khác là chuyện dớ dẫn, là quan đường của người không tự biết mình. Vì thế, người nào không biết rằng mình chỉ là một mớ ký ức, cả hữu thức lẫn vô thức, là toàn bộ hiện thể mình, người đó chỉ là kẻ mê muội. Vậy thì, người đó phải hiểu toàn bộ cơ cấu ký ức của mình và các đáp ứng dựa trên ký ức đó, phải quan sát, nhận ra, xem xét. Hầu hết chúng ta không muốn làm điều này. Chúng ta muốn tìm đến ai đó nói cho mình biết phải làm gì. Quan sát chính mình là quan sát ngôn từ, cử chỉ, ý tưởng, cảm giác, các phản ứng, sự chịu đựng sỉ nhục, phấn khởi vì lời khen. Khi quan sát chính mình, các ngài sẽ thấy mọi quy luật như truyền thống, điều người ta nói hay không nói, quy luật của đạo sư, của sách vở sẽ hoàn toàn chấm dứt, bởi vì các ngài trở thành ánh sáng cho chính mình. Và điều này là tối cần, vì chẳng có ai có thể cho các ngài chân lý, chẳng ai có thể chỉ nó ra cho các ngài. Krishnamurti đã liên kết sự mê muội với nỗi đau thời gian, không tự biết mình, không biết rằng mình chỉ là một mớ ký ức quá khứ, là sự mê muội. Hơn nữa, chạy tìm sự hiểu biết về mình từ sách vở, từ các vị thầy, từ những điều người khác nói, vẫn là hoạt động trong dòng thời gian của một tâm trí mê muội. Ông nói rằng, chỉ khi tự mình là ngọn đèn soi sáng cho chính mình, thì dòng cương tỏa của thời gian đã hình thành nên cái tôi mới bị bẻ gãy. Vậy chúng ta hãy đặt một câu hỏi sâu xa hơn. Liệu cái tôi, bản ngã, tự ngã, mọi hành động gì kỹ, tức là động thái của ký ức, liệu cái tôi này có thể chấm dứt không? Liệu cái tôi này có thể nào chấm dứt không? Không phải bằng kỷ luật, bằng khống chế, bằng đè nén, hay đồng hóa với các thứ to lớn hơn, vì đó vẫn là hoạt động của cái tôi. Liệu cái tôi có thể chấm dứt? Các ngài có thể hỏi, nếu cái tôi chấm dứt, có chỗ nào cho tôi trong xã hội không? Tôi sẽ làm gì đây? Đúng vậy không? Trước tiên là hãy chấm dứt nó rồi khám phá sao, đừng làm ngược lại. Đây là câu hỏi rất nghiêm túc, không ai có thể nói cho ngài biết, dù là ở thế giới bên này hay thế giới bên kia. Mà có lẽ chúng ta thích tìm huấn thị từ thế giới bên kia hơn. Không ai trên trái đất này có thể nói cho các ngài biết làm sao để chấm dứt nó. Nhưng hãy thử quan sát mọi sự kiện này mà không phản ứng. Chẳng hạn, tôi quan sát sự kiện rằng tôi bị tổn thương về mặt tâm lý bởi vì con tôi, cha tôi đã làm gì đó tổn thương tôi. Tôi quan sát tổn thương đó mà không có một sự chống kháng, không có hành động nào để làm tôi đừng bị tổn thương hay lưu giữ mãi trong lòng như người ta thường làm. Khi quan sát sự tổn thương, vết thương tâm lý đó mà không phản ứng lại nó, lúc đó người ta thấy rằng vết thương biến mất hoàn toàn. Cũng như vậy, cùng cách như vậy, hãy quan sát ký ức trỗi dậy. Hãy nhìn bản chất của nó, diễn biến của nó, toàn bộ bản chất hoạt động hàng ngày của chúng ta dựa trên điều này. Và ký ức hết sức giới hạn, tư tưởng có thể sáng chế ra vô hạn, nhưng tư tưởng tự nó đã giới hạn nên sự vô hạn của nó cũng giới hạn, dù nó giả vờ mình vô. Bảy, tư tưởng. Krishnamurti dùng từ thought, thinking để chỉ một diễn trình tư duy xảy ra thường xuyên trong trí não con người. Vì vậy, chúng ta thường dịch là suy nghĩ, đôi khi là tư tưởng. Nhưng tư tưởng không có nghĩa là một hệ thống khái niệm đã hoàn chỉnh. chỉ là một vận động hàng ngày trong tâm trí, mang nghĩa suy nghĩ nhiều hơn là tư tưởng, như thường hiểu trong tiếng Việt. Suy nghĩ là một khả năng đặc trưng của con người, là một món quà của tạo hóa hoàn toàn dành riêng cho con người, và nó giúp con người tiến lên địa vị thống trị, không những trên trái đất, nhưng còn trong vũ trụ bao la thuộc tầm ngắm các kính thiên văn hiện đại. Con người hãnh diện với khả năng siêu việt đó của mình, một khả năng đã tiến hóa trong hàng triệu năm mới đạt được mức độ như ngày nay, và gần như không có giới hạn cho khả năng kỳ diệu này. Người ta khám phá ra rằng, cho đến nay, chỉ mới một phần quá nhỏ của các tế bào não được sử dụng. Nhưng Krishnamurti cho rằng, điều này chỉ đúng trong các lĩnh vực khác với tâm lý. Không ai có thể chối cãi khả năng phi thường của trí não, của tư duy, nhất là trong vòng 200 năm gần đây, sau khi con người đã thoát ra giấc ngủ triền miên trong đêm dài trung cổ, kéo dài hàng ngàn năm. Và Krishnamurti không hề phủ nhận khả năng phi thường này của trí não, như một số cách hiểu cực đoan cho rằng ông chủ trương loại bỏ tư duy để con người có thể trở về trạng thái thuần phát. Tất cả suy tưởng của Krishnamurti về suy nghĩ, tư tưởng, cũng như về nhiều vấn đề nhân sinh ông thường đề cập đến, chỉ nằm trong bệnh viện tâm lý. Trước tiên phải xác định như thế, mới không thấy suy tưởng của ông dẫn dắt người ta đi vào cõi siêu thực, hoàn toàn trái với tư duy logic, phản lại thực tại sinh tồn. Chúng ta cần hiểu toàn bộ diễn trình suy nghĩ. Chúng ta có một lịch sử dị thường, một câu chuyện quá khứ, một sự phong phú vô cùng được sưu tập không chỉ bởi tâm trí cá nhân, mà còn bởi tập thể nữa. Tôi tự hỏi, không biết có tâm trí cá nhân không? Có lẽ không có tâm trí cá nhân nào cả, trừ phi tâm trí được tự do, nó chỉ là tâm trí tập thể. Nhưng tâm trí là kết quả của thời gian, trí não, với mọi khả năng phi thường của nó. Nhưng tâm trí là khả năng của thời gian, trí não với mọi khả năng phi thường của nó là kết quả của thời gian, của nhiều ngàn ngày hôm qua. Về mặt sinh học, tôi tin rằng phần dưới của vỏ não là kết quả của bản năng thú vật còn lưu giữ lại. Phần vỏ não đã được phát triển. Nhưng đối với chúng ta, quá khứ là hậu cảnh mà từ đó chúng ta suy nghĩ. Quá khứ là kinh nghiệm, tri thức, vô số biến cố và tác động đã được lưu trữ. Nền văn hóa, nền văn minh mà chúng ta đang sống đều là quá khứ. Và từ quá khứ, chúng ta suy nghĩ, đó là cái hậu cảnh đã cho chúng ta kiểu cách và tính chất của suy nghĩ. Mỗi một câu hỏi, mỗi một thách đố được đáp ứng và trả lời từ quá khứ. Nếu quan sát, chúng ta sẽ thấy suy nghĩ là đáp ứng của ký ức. Và nếu không có ký ức, sẽ không có tư tưởng, không có suy nghĩ. Bất cứ gì chúng ta hỏi, bất cứ thách đố gì, bất cứ đáp ứng với thách đố ra sao, cả thảy đều là bản ghi, là đáp ứng của quá khứ, của ký ức, của mọi kinh nghiệm được thu thập. Và quá khứ đó luôn luôn có một trung tâm cho chúng ta suy nghĩ. Trung tâm đó được củng cố hơn, biến thành quan trọng hơn trong đời sống chúng ta. Trung tâm đó biến thành nơi thu lợi để khẳng định an toàn. Từ trung tâm đó, chúng ta suy nghĩ, chúng ta hành động. Trung tâm đó ít nhiều gì cũng tỉnh chết, dù rằng phản ứng của nó có nhiều hình thức, nhiều khuôn dạng khác nhau. Dù rằng kho chứa của nó cũng được thêm vào lấy ra, nó vẫn ở đó. Trung tâm đó trở nên quan trọng đối với mọi chúng ta. Trung tâm đó có thể là gia đình. Trung tâm đó cho tôi an ủi, cho tôi lạc thú. Đó là các thứ tôi thu thập để bảo vệ tôi. Trung tâm đó tạo dựng bởi suy nghĩ. Suy nghĩ là cơ cấu của quá khứ. Nếu không hiểu được tư tưởng và người suy nghĩ, thì luôn luôn có trạng thái lưỡng phần, có xung đột, và mọi xung đột làm hoang phí năng lực, làm suy đồi phẩm chất tâm trí. Cái tâm trí theo Krishnamurti không hề có nghĩa xấu. Ông đã nói đến năng lực phi thường và phẩm chất của tâm trí. nhưng chính là cái nội dung tỉnh chết. Những ký ức tích tập trong quá khứ đã làm khô cằn sinh khí của con người khi đáp ứng trước những thách thức của cuộc sống. Trong ý nghĩa đó, Krishnamurti cho rằng suy nghĩ bị lẫn quẩn trong cái nội dung ký ức cũ kỹ. Dù sự kiện nạp vào nội dung ấy chỉ mới xảy ra vài giây trước đây, thì nó vẫn là cũ kỹ. Suy nghĩ bị giam cầm như vậy luôn luôn là sản phẩm của thời gian, luôn luôn bị giới hạn, luôn luôn phản ứng lỡ nhịp trước các thách thức cuộc sống. Sự lỡ nhịp này không hề sai lầm hay có tác dụng tai hại gì trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật hay bất cứ lĩnh vực nào khác trong cuộc sống. Nhưng Krishnamurti cho rằng, nếu không nhìn ra được sự lỡ nhịp trong các đáp ứng của tâm trí trước những vấn đề nhân sinh như đau buồn, sợ hãi, thất vọng, hận thù, yêu thương, an toàn, chiếm hữu, hy vọng, ganh tị, tâm hồn con người sẽ bị đày đọa trong định mệnh khắc nghiệt của thời gian. Để tìm hiểu suy nghĩ là gì, không phải theo các triết gia, không phải theo người xưa, nhưng thực sự tìm ra cho mình, người ta phải quan sát xem tư tưởng giấy khởi thế nào. Đây là điều quan trọng cần hiểu, vì vấn đề không chỉ liên quan đến thời gian, tình yêu và vẻ đẹp, mà còn liên quan đến chân lý và cái chết. Đây là điều phức tạp mà chúng ta cố gắng làm. Nếu chúng ta không hiểu được toàn bộ cơ chế suy nghĩ, thì chúng ta dễ hiểu lầm khi nói về thời gian. Khi quan sát cặn kẽ, sẽ thấy rằng suy nghĩ là đáp ứng của quá khứ, đáp ứng của ký ức. Ký ức là sự tích lũy kinh nghiệm, tri thức do thu được, do thừa hưởng, do khôn định. Và cái hậu cảnh này, cái ký ức này, khi bị thách đố, sẽ đáp ứng lại bằng suy nghĩ. Điều này khá đơn giản rõ ràng. Nhưng bởi vì chúng ta luôn luôn đáp ứng từ quá khứ gồm suy nghĩ và hành động, tâm trí không có khả năng thể hiện sự mới lạ. Chúng ta chỉ sống, hành xử và hoạt động từ quá khứ. Chúng ta là kết quả của quá khứ, suy nghĩ của các ngài, cảm giác của các ngài xuất hiện từ ký ức đã được tích lũy, và vì thế không bao giờ thực sự biết được khoảnh khắc hiện tại là gì. Chỉ khi ở trong toàn phần biến dịch của hiện tại thì tâm trí mới tinh khôi. Khi tâm trí hành xử hoạt động, sống qua sự tưởng tượng, qua tư tưởng, qua nhiều hình thức quay lại quá khứ, nó không thể sống trong sự tràn trề trọn vẹn của hiện tại. Chỉ trong hiện tại mới có sự tinh khôi. Vậy có thể thấy rằng tư tưởng luôn luôn nằm trong quá khứ, tư tưởng luôn luôn cũ kỹ. Và khi sự cũ kỹ khống chế và định hình hành động, thì lúc đó trong hành động chẳng có gì mới. Krishnamurti có rất nhiều những ý tưởng lạ lắm, thường khác biệt với các lối suy nghĩ thông thường, nên hay gây bất ngờ hay ngộ nhận cho nhiều người. Sự bất ngờ này có thể giúp người ta tự nhìn lại mình. Dù mình có xấu xa đến đâu, cũng không thể cố tình lảng tránh mãi, hoặc tìm nhiều lý do để tự biện mình, hoặc từ chối không nghe những điều không vừa ý mình, hay làm mình bị tổn thương. Chẳng hạn cách suy nghĩ thụ động, không phân biệt tốt xấu, không để cho mình có ý định sửa đổi mình hay người khác tốt hơn. Hoặc khi ông dùng các từ ngu ngốc, đần độn, đê tiện, tham lam để chỉ những hành động mà người ta thường làm. Điều này có thể tìm thấy không ít lần trong các bản ghi lời Krishnamurti. Ý tưởng lạ lẫm của ông so với suy nghĩ thông thường, nếu liệt kê ra cũng không phải là ít. Như ông nói về cách suy nghĩ thụ động, mà ông cho rằng đó là hình thái cao nhất của suy nghĩ. Ở đây cần thấy, ông nói về sự lười nhác trong suy nghĩ, mà là sự suy nghĩ không lấy cái tôi làm động lực hay căn cứ để suy xét mọi chuyện. Tôi muốn nói về điều có thể gọi là suy nghĩ thụ động. Rất ít người trong chúng ta suy nghĩ một cách thụ động, và tôi nghĩ rằng suy nghĩ thụ động là hình thái cao nhất của suy nghĩ. Nó chính là sự nhìn ra điều giả trá là giả trá, chính thấy cái đúng trong điều giả trá và nhìn thấy cái đúng trong điều chân thực. chúng ta không thể nhìn ra điều giả trá nếu chỉ đơn thuần xem sự giả trá là cái đối nghịch của điều chân thực. Chúng ta sẽ thấy cái sai lầm khi không có sự tương phản, không có so sánh. Sự tương phản và so sánh sinh ra từ suy nghĩ tích cực. Chẳng hạn, nếu tôi muốn hiểu con cái mình, tôi phải thôi so sánh. Tôi phải nhìn nó như nó đang hiện sống. Nếu tôi nhìn nó theo suy nghĩ tán thành hay không tán thành, cả hai thái độ đều dựa trên một chuẩn mực được xây dựng bởi truyền thống, bởi kinh nghiệm, bởi ý kiến, vân vân. Lúc đó cái được gọi là suy nghĩ tích cực và hành động tích cực sẽ ngăn chặn hiểu biết. Hiểu biết chỉ có khi không so sánh, không phê phán, chỉ nhận ra sự kiện đúng thực. Và sự tri nhận như thế là suy nghĩ thụ động. Tôi muốn giải thích thêm về suy nghĩ thụ động. Bởi vì để nhận ra được vẻ đẹp và sự sinh động của nó, trước tiên phải hiểu trạng thái tâm trí tự do với những điều hiểu biết. Với những điều đã biết, hầu hết chúng ta chưa bao giờ biết nói tôi không biết. Ngoại trừ những chuyện vụn vặt, có hai trạng thái không biết. Một là tâm trí nói rằng tôi không biết, rồi sau đó trông chờ hay tìm kiếm câu trả lời. Trong trạng thái này, tâm trí diễn dịch những gì nó tìm thấy theo hậu cảnh hay sự khuôn định của nó. Khi lắng nghe, xin hãy thử nghiệm và các ngài sẽ thấy. Nhưng trong trạng thái kia, tâm trí nói tôi không biết và không trông chờ hay tìm kiếm câu trả lời. Nó hoàn toàn trống rỗng. Trạng thái của nó là hoàn toàn thụ động. Và chỉ có tâm trí như thế mới có thể phi thường, gọi là sáng tạo xuất hiện. Tôi hy vọng rằng tôi diễn tả hai trạng thái đó rõ ràng. Một trạng thái thuộc tâm trí tích cực nói tôi không biết và cố gắng khám phá cho ra. Và một trạng thái nói tôi không biết và không chờ câu trả lời. Ở lại trạng thái không biết mà không tìm câu trả lời là cực kỳ khó khăn đối với hầu hết chúng ta. Bởi vì chúng ta không thích bị phân vân. Nhưng một tâm trí đã chắc chắn vào chuyện gì đó vẫn bị giam cầm trong điều đã biết. Và người ta phải hoàn toàn tự do khỏi cái đã biết để hiểu điều chưa biết. Trong đoạn trích dẫn sau, chúng ta sẽ thấy Krishnamurti nhấn mạnh đến sự cần thiết của suy nghĩ. Người ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn với một suy nghĩ lành mạnh, sáng suốt, logic. Nhưng cũng phải thấy được rằng suy nghĩ có tính giới hạn, bị giới hạn trong ý niệm của hậu cảnh mà chúng ta sinh trưởng, tức là ràng buộc của thời gian trong suy nghĩ. Như chúng ta đã nói, tư tưởng là thời gian. Toàn bộ cỗ máy suy nghĩ là kết quả của thời gian. Suy nghĩ là đáp ứng của ký ức. Ký ức là kinh nghiệm, truyền thống, thói quen đã hình thành, điều kiện mà chúng ta được nuôi dưỡng. Và với hậu cảnh đó, chúng ta đáp ứng với bất cứ thách đố nào. Và do đó, những đáp ứng này luôn bị khuôn định, bị giới hạn. Chúng ta phải giải thoát tâm trí khỏi những đáp ứng bị giới hạn này. Bởi vì thách đố là mênh mông, chúng ta phải đáp ứng với những thách đố này toàn diện, không phải phiến diện. Chỉ khi chúng ta đáp ứng với những thách đố phiến diện, không tương xứng, lúc đó mới có xung đột, có đau khổ, có thống khổ. Chỉ có một tâm trí có khả năng đáp ứng toàn diện với một thách đố, nghĩa là tương xứng. Chỉ có tâm trí đó mới giải thoát khỏi nỗi buồn, khỏi xung đột. Vì thế, mọi suy nghĩ của chúng ta chẳng bao giờ tự do. Nó luôn luôn bị khuôn định bởi quá khứ, bởi kinh nghiệm, bởi tri thức, dù là suy nghĩ qua ngôn từ hay không lời. Và suy nghĩ là một khoảng kéo dài trong thời gian, tức là nếu đáp ứng quen thuộc, chúng ta đưa ra đáp ứng ngay lập tức. Còn nếu chúng ta được hỏi một vấn đề phức tạp hơn nhiều, đáp ứng cần có thời gian, có một sự chậm trễ. Trong khoảng thời gian đó, suy nghĩ hoạt động như bộ nhớ, nó nhìn, hỏi, yêu cầu, cố tìm câu trả lời. Trong khoảng thời gian đó là suy nghĩ, và suy nghĩ đó dựa trên tri thức, trên quá khứ, trên những thông tin và kinh nghiệm mà chúng ta đã có. Vì thế, suy nghĩ luôn luôn giới hạn. Tôi không nói rằng mình không được suy nghĩ. Xin đừng vội nhảy đến kết luận khác. Ngược lại, mình cần suy nghĩ rất nhiều để tìm ra giới hạn của suy nghĩ. Chúng ta phải suy nghĩ một cách hợp lý, lành mạnh, logic. Khi chúng ta hiểu toàn bộ cơ chế của suy nghĩ này, có lẽ lúc đó, chúng ta sẽ hiểu được một trạng thái tâm trí, trong đó chỉ có tri nhận mà không có hành động. Đó là sự kiện giống như nghèo đói, chiến tranh, thù ghét, hung tàn, là sự kiện chứ không phải ý kiến. Sự kiện không cần ý kiến phê phán đánh giá. Sự kiện đòi hỏi chúng ta phải nhìn chúng. Và để nhìn được chúng, thì ý kiến và kinh nghiệm chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng là chúng ta phải nhìn chúng một cách tỏ tường. Suy nghĩ đối với chúng ta hết sức quan trọng. Suy nghĩ là ngôn từ, suy nghĩ là ý tưởng. Suy nghĩ là quá khứ, hiện tại và tương lai. Suy nghĩ tạo ra những ý thức hệ ngu ngốc mà chúng ta dễ dàng chấp nhận. Dù ý thức hệ có cao quý hay không, cũng không thành vấn đề. Con người sống bằng suy nghĩ, như một vài con vật. Và khi nhìn thấy mình đang ở trong sự hỗn loạn, sự khốn khổ, chúng ta tiến hành suy nghĩ để mang đến sự thay đổi. Qua quyết tâm, qua thời gian, qua sự khẳng định bằng ý chí, chúng ta nói, mình đang là thế này, và mình phải thế kia. Tương lai sẽ như thế nào được tạo ra bằng suy nghĩ, ý thức hệ, lý tưởng, gương điển hình. Chúng ta muốn thay đổi, và mọi người thông minh đều muốn mang lại sự thay đổi tốt hơn cho thế giới và cho mình. Chúng ta dùng công cụ suy nghĩ để mang đến một sự cải tiến, và chúng ta nghĩ rằng suy nghĩ sẽ giải quyết mọi vấn đề. Không phải chúng ta đang nghe điều này bằng hoạt động suy nghĩ sao? Dĩ nhiên quá rõ rồi. Và điều chúng ta không thấy rõ ràng là suy nghĩ có lẽ không thể tạo ra được thế giới mới, mang lại một cuộc chuyển hóa toàn diện trong ý thức con người. Chúng ta sẽ phải làm gì đây? Suy nghĩ tạo ra sự hỗn loạn này, và chúng ta hy vọng rằng suy nghĩ sẽ mang đến sự sáng suốt. Chúng ta hết sức đoan chắc rằng suy nghĩ sẽ mang nó đến. Chính là cái suy nghĩ thuộc ý thức hệ đầy khôn khéo, quỷ quyệt. Cái suy nghĩ dị kỷ hay không dị kỷ. Cái suy nghĩ tưởng rằng nó hoạt động vô kỷ. Hay suy nghĩ đã tận hiến bản thân nó cho cải cách xã hội, cho các hệ ý tưởng mới, cho thiên đường hoàn tưởng. Nếu chúng ta nắm được ý nghĩa của nó, nếu chúng ta nhận ra, dù bằng lời hay trí thức, bằng suy nghĩ, tư tưởng không thể mang đến một sự thay đổi căn cơ, và rằng sự chuyển hóa căn cơ trong ý thức con người là thiết yếu, chúng ta sẽ thấy rằng tiếp tục đi con đường chúng ta đang đi là khờ khạo, tức là chiến đấu ngày này qua ngày khác, chìm trong khốn khổ, trong hỗn loạn, chờ đợi nỗi buồn đau và cái chết. Chúng ta trông chờ suy nghĩ giải quyết điều này, và suy nghĩ đã không giải quyết được. Nếu chúng ta hiểu được điều này, dù chỉ bằng lời, vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta thấy Krishnamurti thường xuyên nhấn mạnh đến bản chất giới hạn của suy nghĩ, rằng nó không giải quyết được vấn đề nhân sinh. Đây là vấn đề mà Krishnamurti cho là thuộc bản chất, trái với suy nghĩ thông thường, cho rằng sở dĩ con người chưa đạt được hạnh phúc tối thượng, chỉ vì chưa suy nghĩ đến nơi đến chốn. Giới hạn của suy nghĩ thường được hiểu là do thiếu học tập hay rèn luyện, hoặc do bẩm sinh trì độn của trí não. Do vậy, khuynh hướng chung là nâng cao trí thức để có một khả năng suy nghĩ tốt hơn. Krishnamurti cho rằng khuynh hướng này là sai, vì khả năng giới hạn trong thời gian thuộc về bản chất của suy nghĩ, không phải thuộc về mức độ trí thức của trí não. Do vậy, không thể trông cậy vào sự suy nghĩ để tìm ra những sự thể không thuộc thời gian như chân, thiện, mỹ. Cũng cần phải nói rằng Krishnamurti nêu ra sự kiện này không phải để hướng sự chú ý của người nghe đến lĩnh vực siêu hình nào cả. Một trong những thủ thuật của tổ chức tâm linh thường sử dụng để tồn tại là họ thường đề cập đến khả năng giới hạn của trí tuệ các tín đồ. Người tín đồ không thể hiểu, không thể biết, không bao giờ nếm trải được sự quyền nhiệm. Sự quyền nhiệm là bí truyền, cần có trí tuệ sáng suốt như các nhà lãnh đạo tổ chức, thì mới đạt đến được sự thể vượt ngoài thời gian. Do vậy, tín đồ phải theo chân lãnh tụ với hy vọng nào đó, với hy vọng ngày nào đó mình sẽ nhận được sự bí truyền này. Đây là một thủ thuật xưa cũ. Và khổ thay, các tín đồ lại thích những thủ thuật đó, chỉ tin vào những người biết sử dụng thủ thuật đó. Krishnamurti hoàn toàn không có liên quan gì đến những chuyện mà ông cho là giới dẫn này. Nếu chúng ta đặt câu hỏi này, để được bảo ban phải làm gì, và rồi dùng suy nghĩ để tìm ra, chúng ta đã nêu vấn đề rất rõ ràng và chờ câu trả lời. Cái gì đang đợi? Ai là bản thể đang đợi câu trả lời? Vẫn là suy nghĩ thôi. Rồi suy nghĩ muốn tìm xem câu trả lời đúng hay sai, đồng ý hoặc không đồng ý, và quay lại sự khuôn định của nó, rồi nói: làm sao tôi có thể sống trong thế giới này mà không suy nghĩ? Thực ra, chúng ta không nói rằng không được suy nghĩ. Đó là câu nói quá ấu trĩ. Chúng ta không nói rằng suy nghĩ phải dừng lại. Suy nghĩ có một chức năng nhất định. Không có suy nghĩ, chúng ta không thể đến nơi làm việc. Chúng ta không thể biết nơi mình đang sống. Chúng ta không thể sinh hoạt gì cả. Nhưng nếu chúng ta muốn mang đến một sự chuyển hóa căn cơ trong toàn bộ ý thức, trong chính cơ chế suy nghĩ, chúng ta phải nhận ra rằng suy nghĩ đã xây dựng cái xã hội đầy hỗn loạn này, không thể giải quyết được các vấn đề của nó. Về cơ bản, suy nghĩ có tính trưởng giả. Suy nghĩ dù là nó nghĩ về một tương lai hay hiện tại, luôn luôn hoạt động từ quá khứ, từ ký ức, từ sự khôn định, từ tri thức của nó. Suy nghĩ là bản chất đích thực của mong muốn được an toàn. An toàn ở mỗi cấp độ. Và đó là điều hầu hết những người có cuộc sống trưởng giả mong muốn. Để mang lại sự thay đổi toàn diện trong ý thức con người, suy nghĩ phải hoạt động trong một lĩnh vực nhất định và không được lấn sang lĩnh vực khác. Suy nghĩ phải hoạt động một cách tự nhiên, bình thường ở một lĩnh vực. Đó là lĩnh vực thường ngày, về mặt thể chất, kỹ thuật, với kiến thức, nhưng không được lấn sang một lĩnh vực khác nơi mà nó chẳng có thực tại nào cả. Nếu tôi không có suy nghĩ thì tôi không thể nói. Nhưng sự thay đổi căn cơ trong bản thân tôi như một con người không thể được mang đến bằng một ý tưởng, bằng suy nghĩ. Bởi vì suy nghĩ chỉ có thể hoạt động trong tương quan với xung đột. Suy nghĩ chỉ có thể nuôi dưỡng xung đột. Nguồn gốc của suy nghĩ là từ đâu? Đây là câu hỏi phức tạp nhất, đòi hỏi một tâm trí tinh tế, không sợ hãi để xác định nó. Vào lúc người ta thực sự khám phá ra nguồn gốc của suy nghĩ, thì suy nghĩ có chỗ riêng của nó. Suy nghĩ sẽ không xen lẫn vào lĩnh vực khác, vào trong chiều kích khác, nơi mà suy nghĩ không có chỗ. Chỉ trong chiều kích đó, một sự thể mới không phải là sản phẩm của suy nghĩ được sinh ra. Người ta có thể thấy rất đơn giản rằng mọi suy nghĩ là phản ứng của quá khứ. Quá khứ là ký ức, tri thức, kinh nghiệm. Mọi suy nghĩ là kết quả của quá khứ. Quá khứ, ngày hôm qua và ngày hôm qua quay ngược về quá khứ đến vô tận. Đó chính là thời gian. Là quá khứ, hiện tại, tương lai. Thời gian được phân chia thành ba phần, và thời gian giống như một dòng sông trôi chảy. Chúng ta đã phân chia nó thành các mảnh, và suy nghĩ bị giam cầm trong các mảnh này. Một trong những điều được cho là khó hiểu trong suy tưởng của Krishnamurti là sự lưỡng phân giữa chủ thể và đối tượng, giữa người quan sát và điều được quan sát, giữa người suy nghĩ và điều được suy nghĩ. Ông nói rằng sự phân chia này là một ảo tưởng, một tiến trình của thời gian, và chính sự phân chia đó là nguồn gốc của đau khổ. Dĩ nhiên, Krishnamurti đang nói đến những điều trong lĩnh vực tâm lý, không nói đến sự quan sát hay suy nghĩ trong khoa học. Nhưng ngay cả trong khoa học, người ta đã nhận thấy rằng một số hiện tượng quan sát trong khoa học cũng không thể có kết luận khách quan, tức là bản chất của hiện tượng. Như khi quan sát chuyển động của các hạt cơ bản trong mái gia tóc, tùy thuộc vào góc nhìn và ý muốn chủ quan của người quan sát. Krishnamurti nói rằng, trong suy nghĩ thông thường, người ta đã quen tách đôi quá trình quan sát. Một bên là người thực hiện quan sát, một bên là các hiện tượng được quan sát. Như khi tôi giận dữ, tôi đứng tách ra ngoài cơn giận, quan sát nó như một đối tượng cần nghiên cứu, phân tích, phán đoán, kết luận, đưa ra các biện pháp giải quyết nó. Krishnamurti cho rằng, cách nhìn sự vật như vậy là một sai lầm ngay từ đầu, xét trên bình diện chuyển hóa cơn giận. Tôi chính là cơn giận. Tôi không thể tách mình ra được một chủ thể hoàn toàn đứng bên trên để phán xét cơn giận của mình. Và không thể tách cơn giận ra một vật thể không hề liên đới đến tôi. Ông khẳng định rất mạnh mẽ rằng, tôi chính là cơn giận. Tôi chính là vật tôi đang quan sát. Tôi chính là cái tư tưởng mà tôi đang khống chế. Tôi chính là cái kinh nghiệm mà tôi đang cảm nghiệm. Tôi chính là các thứ vui buồn, yêu ghét, sướng khổ mà tôi đang ngắm nhìn. Các thứ đó không phải là các vật thể, các sự thể mà tôi có hay không có, sở hữu hay không sở hữu. Các thứ này khi chúng xuất hiện, chúng chính là con người tôi, là hiện thể của tôi, cả hai là một. Như vậy, vấn đề là nhìn dưới góc độ sở hữu hay hiện hữu. Theo Krishnamurti, khi nào không còn sự chia tách sai lầm như thế, thì mọi vấn đề trở nên sáng tỏ. Khi tư tưởng nghĩ về điều gì đó, nó tự phân tách thành người quan sát, người cảm giác, người kinh nghiệm, và vật được kinh nghiệm. Khi suy nghĩ phân chính nó thành người quan sát và vật được quan sát, thì rõ ràng sẽ mang đến xung đột. Rồi suy nghĩ nói, ta phải khắc phục xung đột và sáng chế ra kỷ luật, đối kháng, các hình thức chạy trốn quỷ quyệt. Chúng ta thấy rằng nguồn gốc của suy nghĩ là lạc thú. Mọi hoạt động của chúng ta, mọi chuẩn mực của chúng ta, đạo đức, luân thường và sùng mộ tôn giáo được dựa trên lạc thú. Bao lâu còn sự tồn tại lưỡng phân này do suy nghĩ tạo ra, người quan sát sẽ tìm sự thích thú từ vật được quan sát. Bao lâu suy nghĩ còn hoạt động theo cách đó, sẽ luôn luôn có xung đột. Và do đó, không có sự chuyển hóa căn cơ nào cả. Như vậy, là vấn đề được Krishnamurti xét trên sự chuyển hóa căn cơ. Thói quen phân chia giữa người muốn thay đổi và những đối thể cần thay đổi chỉ dẫn đến xung đột, vì cả hai đều nằm trong tiến trình thời gian. Cái tôi là những tích tập của thời gian, lại đi muốn thay đổi các thứ do thời gian tạo ra là một ảo tưởng. Ông cho rằng, trước tiên phải nhìn ra thái độ sai lầm này. Từ đó, loại cái chủ thể mang dấu tích thời gian quá dày đặc là cái tôi. Là người quan sát, thì mọi thứ mới xuất hiện trong dáng vẻ tinh khôi để có thể hiểu được chúng. Liệu có thể nào quan sát mà không có người suy nghĩ? Tôi nhìn mọi thứ qua một hình ảnh, qua một biểu tượng, qua ký ức, qua tri thức. Tôi nhìn bạn tôi, vợ tôi, người láng giềng của tôi, chủ tôi, qua một hình ảnh mà suy nghĩ đã tạo ra. Tôi nhìn vợ tôi qua một hình ảnh tôi có về cậu ấy, và vợ tôi cũng nhìn tôi qua một hình ảnh cậu ấy có về tôi. Mối quan hệ này là quan hệ giữa hai hình ảnh. Đây là một sự kiện, không phải do tôi sáng chế ra. Nó là một sự kiện. Suy nghĩ đã tạo ra các biểu tượng, hình ảnh, lý tưởng. Liệu tôi có thể ngắm nhìn một cội cây, một bông hoa, nhìn bầu trời, nhìn mây, mà không có suy nghĩ, không có một hình ảnh nào? Hình ảnh về cội cây là những từ ngữ mà tôi học giúp tôi biết tên các loại cây, chủng loại, và gợi nhớ đến vẻ đẹp của nó. Liệu tôi có thể ngắm nhìn một cội cây đó, bông hoa đó, đám mây đó, mà không có suy nghĩ, không có một hình ảnh nào? Điều này khá dễ làm, nếu các ngài đã thử. Nhưng liệu tôi có thể nhìn, nhưng không có hình ảnh nào về một người thân thiết mà tôi xem là vợ, chồng, con cái? nếu tôi không thể. Chẳng có tương giao nào trong đó. Mối tương quan này duy nhất là giữa các hình ảnh mà cả hai chúng ta có. Thế thì liệu tôi có thể ngắm nhìn cuộc đời, những đám mây, những vì tinh tố, những cội cây, dòng sông, cánh chim đang lượn, vợ con, hàng xóm, toàn bộ trái đất này? Liệu tôi có thể ngắm nhìn các thứ không qua hình ảnh? Dù Ngài đã sỉ nhục tôi, dù Ngài đã làm tổn thương tôi, dù Ngài đã nói những điều bậy bạ về tôi, hay khen tặng tôi, liệu tôi có thể nhìn Ngài không qua hình ảnh hay ký ức về những điều Ngài đã làm hay nói với tôi? Dĩ nhiên, hỏi như vậy, tức là đã ngụ ý câu trả lời. Câu trả lời của Krishnamurti là không phải suy nghĩ về con người hay sự vật, mà phải nhìn con người hay sự vật không qua một hình ảnh đã tích tập trong quá khứ. Và đây là cách ông đề nghị để phá vỡ sự câu thúc của thời gian, sự giới hạn của suy nghĩ trong các vấn đề nhân sinh. Xin hãy nhìn thấy tầm quan trọng của điều này, bởi vì chỉ có một tâm trí lưu giữ ký ức về sự tổn thương, về sự sỉ nhục mới tính chuyện tha thứ nếu như có khuynh hướng đó. Một tâm trí không lưu chứa sự sỉ nhục hay khen tặng mà nó nhận lấy, thì chẳng có gì để tha thứ hay không tha thứ, nhờ vậy không xung đột. Suy nghĩ đã tạo ra hình ảnh, cả bên trong lẫn bên ngoài. Có thể nào các hình ảnh chấm dứt và suy nghĩ ngắm nhìn mọi thứ tinh khôi? Nếu có thể làm thế, chúng ta sẽ thấy rằng không cần phải ý thức hay nỗ lực có chủ ý để thay đổi. Sự thay đổi sẽ xảy ra, một sự thay đổi. Tám, sợ hãi. Có lần Radha Zagobanslot trong cuốn sách của cô đã tiết lộ rằng người cha đỡ đầu của mình là Krishnamurti luôn nói về nỗi sợ hãi. Bởi vì chính nỗi sợ hãi đã ám ảnh ông trong suốt từ những năm 1930 cho đến cuối đời. Mặc dù biết rằng Radha rất thân cận với Krishnamurti, từ thuở còn là một cô bé mới vài tuổi lẻo đẻo theo Krishnamurti lang thang trong rừng núi xứ California, nhưng chúng tôi rất tiếc không thể tán thành với những quan điểm cô đưa ra trong sách của mình. Và về vấn đề này, về những luận cứ của Radha Slot liên quan đến những khoảng mờ mịt trong cuộc đời Krishnamurti, chúng tôi sẽ trình bày trong cuốn sách kế tiếp, Những Khoảng Đời Chưa Biết, sẽ xuất bản trong thời gian gần đây. Nỗi sợ hãi được trình bày ở đây vì sợ hãi và thời gian có liên quan mật thiết với nhau. Vì nếu không có thời gian thì sợ hãi không tồn tại. Như Krishnamurti nói, suy nghĩ tạo ra sợ hãi, suy nghĩ là thời gian, không có suy nghĩ thì không có sợ hãi. Bởi vì chúng ta có thời gian và bởi vì chúng ta có suy nghĩ nên chúng ta có sợ hãi. Mỗi người trong chúng ta đều sợ hãi. Chúng ta có nhiều loại sợ hãi khác nhau, hay chúng ta có nhiều nỗi sợ đồng thời. Rất là nhiều nỗi sợ hãi: sợ chết, sợ thị phi, sợ dư luận, sợ mất việc, sợ không được yêu, sợ không thành đạt, và hàng tá nỗi sợ khác. Các ngài biết rằng mình sợ hãi, sợ vợ, sợ chồng, sợ người láng giềng, sợ không đến kịp trước khi cửa đóng, và tất cả các nỗi sợ khác. hãy lấy nỗi sợ của mình ra xem xét. Tôi sẽ dùng lời giải thích, nhưng các ngài hãy tự xem xét nó. Nếu không sẽ chẳng có giá trị gì. Các ngài hãy đem nỗi sợ riêng của mình ra xem, và khi nghe tôi nói, các ngài sẽ khám phá cách đối mặt với nỗi sợ và giải tỏa nó hoàn toàn. Không chỉ một nỗi sợ đặc thù nào mà tất cả nỗi sợ. Tôi nói rằng việc đó có thể. Đừng chấp nhận lời tôi, bởi vì tôi không phải một quy luật hay đạo sư. Các ngài có thể tự tìm ra rằng có một trạng thái tâm trí hay của trí não, gọi sao cũng được, hoàn toàn tự do khỏi sợ hãi và không có ảo tưởng. Nhưng để hiểu sợ hãi, các ngài phải hiểu suy nghĩ, tư tưởng, bởi vì suy nghĩ tạo ra sợ hãi. Suy nghĩ là thời gian. Không có suy nghĩ thì không có sợ hãi. Bởi vì chúng ta có thời gian và bởi vì chúng ta có suy nghĩ nên chúng ta có sợ hãi. Nếu chúng ta đối mặt với điều gì đó quá thực, có tính sự kiện, sẽ không có sợ hãi. Nếu chúng ta sẽ chết trong tích tắc nữa, chúng ta sẽ chấp nhận nó, không có sợ hãi. Nhưng nếu tôi nói rằng các ngài sẽ chết vào ngày mốt, lúc đó các ngài có 48 giờ để lo lắng, để buồn thảm. Vì thời gian là nỗi sợ, suy nghĩ là nỗi sợ. Và chấm dứt thời gian, chấm dứt tư tưởng là chấm dứt nỗi sợ hãi. Nếu không hiểu được bộ máy suy nghĩ, nỗi sợ vẫn tiếp tục. Dù có làm gì đi nữa, đi đền miếu, tìm lối thoát, kiếm tình dục, xem phim, đọc đi đọc lại kinh sách, các ngài cũng không thể chấm dứt nỗi sợ. Để chấm dứt nỗi sợ, các ngài phải hiểu được bộ máy suy nghĩ và cả vấn đề thời gian. Hẳn nhiên, nỗi lo sợ mà Krishnamurti nói ở đây thuộc về tâm lý, không liên quan gì đến sự can đảm, gan dạ hay hoảng sợ trước các biến cố có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ông nói rằng không biết sợ hãi trước những mối nguy cho thể xác mới là điều thất thường. Người không sợ hãi vì mặt tâm lý không hề là người can đảm, chỉ đơn giản là người hiểu biết, nhận ra và đã thoát được những lo âu vô cớ do không nhìn ra được mối tương quan từ sợ hãi đến suy nghĩ và thời gian. Thời gian tạo ra suy nghĩ tạo ra sợ hãi. Đó là một chuỗi các yếu tố liên đới nhau mà tâm thức con người bị dày dò trong đó. Như vậy, giữa thời gian và sợ hãi không thể tách rời. Chúng ta biết có nỗi sợ hãi do phản ứng tự vệ, chẳng hạn gặp phải rắn và thân thể phản ứng tức thì. Đó là phản ứng nhạy cảm bình thường. Và tôi nói về nỗi sợ đó vì đó là đáp ứng tự vệ tự nhiên. Nhưng để tìm xem đáp ứng tự vệ đó thuộc tâm lý hay sinh lý, và nhận ra rằng nỗi sợ tâm lý khống chế hành động của chúng ta, khống chế ý tưởng, hoạt động, suy nghĩ của chúng ta, đòi hỏi phải có suy nghĩ sắc bén, sáng suốt, khách quan, không được xem điều gì là hiển nhiên. Ta thấy rất rõ rằng không chỉ ý thức mà tận sâu trong vô thức có nhiều dạng thức sợ hãi khác nhau mà ta hoàn toàn không chú ý. Nỗi sợ chủng tộc, nỗi sợ truyền thống, sợ rằng mình không được lên cái thiên đường mình nghe nói từ nhỏ. Vì thế, điều quan trọng là phải hiểu suy nghĩ. Suy nghĩ tạo ra sợ hãi. Sợ người ta nói này kia, sợ chết, sợ bệnh tật. Chúng ta ngã bệnh, chúng ta cảm thấy đau đớn, chúng ta nghĩ về quá khứ và không muốn đau đớn nữa. Vì thế sợ hãi đã đến do suy nghĩ về việc đã biết. Chúng ta biết mình phải chết và mình bị trói buộc vào cái chết. Vì thế chúng ta nghĩ về nó và đánh thức nỗi sợ chết. Điều đó tạo ra thời gian. Thời gian tâm lý chứ không phải thời gian theo đồng hồ. Thời gian tâm lý của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Khi nhận rằng suy nghĩ tạo ra sợ hãi, hiểu sâu xa về suy nghĩ và chấm dứt suy nghĩ, lúc đó sẽ có sự ngắm nhìn cuộc đời đơn thuần theo sự kiện, chứ không qua bức màn trắng của ngôn từ, ý tưởng, truyền thống. Điều này có nghĩa rằng tâm trí thực sự không có vấn đề. Xét cho cùng, vấn đề chỉ tồn tại khi chúng ta không hiểu sự kiện, dù là sự kiện thuộc về nhân sinh hay khoa học. Sợ hãi trở thành một vấn đề, tôi sợ mất việc, tôi sợ dư luận và hàng tá thứ khác. Sợ hãi chấm dứt khi chúng ta đối mặt với sự kiện, và chúng ta chỉ có thể đối mặt với sự kiện khi không có ý kiến về nó, khi chúng ta không chống đối, khi chúng ta không diễn dịch theo hậu cảnh của mình. Một người thông minh phải làm như thế, bởi vì sợ hãi gây ra quỷ hoại, sợ hãi gây ra suy đồi, sợ hãi tạo ra quan tưởng, sợ hãi tạo ra mọi thánh thần. Khi chúng ta thật sự làm được mọi điều này, thì tâm trí không còn hoảng sợ, và do đó không còn cảm thấy tội lỗi, không còn mong chờ, không hề hy vọng, không cả tuyệt vọng. Khi tâm trí chỉ sống với sự kiện, thì không còn vấn đề nào cả. Nỗi bất an do sợ hãi về một cuộc sống chưa biết trước được trong tương lai mù mịt không phải là điều đối nghịch với sự hoạch định về mặt kinh tế hay những bảo đảm cho cuộc sống về mặt vật chất. Sự hoạch định này là cần thiết, nhưng nỗi lo sợ triền miên là mầm mống gây ra nhiều vấn đề mang tính quỷ hoại nghiêm trọng, trong đó có việc tạo ra các thần thánh. Krishnamurti cho rằng rất nhiều hoạt động của con người hiện nay là hoàn toàn không cần thiết hay hoang phí năng lực, kể cả hoang phí về mặt kinh tế. Và nghiêm trọng hơn cả là nó quay lại câu thúc tâm thức con người, đầy đọa tâm thức con người trong sự trầm luân không biết đường ra. Một trong những lý do gây ra điều đó chính là nỗi sợ hãi trong tâm thức. Người ta phải quan tâm đến các nỗi sợ hãi này, vì hậu quả mà chúng gây ra quá trầm trọng. Nếu không thấy được các hậu quả đó, sẽ dẫn đến việc sống chung với sợ hãi, và tâm thức trở thành nô lệ trong gọng kềm thời gian. Nỗi sợ hãi cũng là một yếu tố được khai thác triệt để, người bóc lột người. Nếu người ta không sợ hãi cái địa ngục quan tưởng nữa, thì thiên đường không còn thú vị gì. Trong các tranh ảnh tôn giáo, hình ảnh địa ngục thật đáng sợ. Và vì quá kinh sợ mà người xem quên mất sự thật rằng các tranh ảnh đó vẽ đúng lại những gì đã và đang có trên thế gian, chứ không phải dưới địa ngục. Người ta cần có nỗi sợ ở người khác để khống chế nhau, bóc lột nhau, kể cả nỗi sợ mà cha mẹ áp đặt lên con cái trong nhà. Vì thế, một mặt con người tìm cách xa lánh nỗi sợ, một mặt những hành động của họ lại nhằm duy trì nỗi sợ. Nếu người ta không có nỗi sợ nào cả, thì chẳng có gì ràng buộc được họ. Tâm thức họ sẽ phát triển theo một hướng không ước đoán được, và đó là điều chẳng có người lãnh đạo tổ chức nào mong muốn. Bây giờ chúng ta đối mặt với sự kiện là cảm giác hay nỗi hoảng loạn mà chúng ta gọi là sợ hãi, là một ý tưởng do suy nghĩ đem đến. Chẳng hạn, nỗi sợ chết thông thường chỉ là một ý niệm, không phải là sự kiện. Sự kiện này chỉ đến khi chúng ta đang nằm chờ chết. Chúng ta biết người khác chết như thế nào và nhận ra chính mình rồi cũng chết, sẽ trở thành một ý tưởng nuôi dưỡng sợ hãi. Chúng ta nhìn sự kiện qua ý tưởng, và điều này ngăn chặn chúng ta giao tiếp trực tiếp với sự kiện. Có một khoảng thời gian giữa người quan sát và đối tượng quan sát, và trong khoảng thời gian này suy nghĩ dấy khởi. Suy nghĩ là nhóm ý tưởng, là sự ngôn từ hóa, là ký ức gây ra đối kháng với sự kiện. Nhưng khi không có khoảng thời gian này, nghĩa là vắng bạc suy nghĩ, tức là thời gian, lúc đó chúng ta có thể hoàn toàn đối mặt với sự kiện. Lúc đó sự kiện vận hành trên chúng ta không hành xử trên sự kiện. Thực sự tôi cảm thấy rằng, sống với bất cứ nỗi sợ hãi nào cũng đều xấu xa, nếu có thể dùng từ này. Sống với sợ hãi là xấu xa, bởi vì nó nuôi dưỡng hận thù, làm biến dạng suy nghĩ của mình, làm hư hỏng toàn bộ đời mình. Vì thế, điều tối cần cho một người có tâm đạo là giải thoát hoàn toàn khỏi sợ hãi, bên ngoài cũng như bên trong. Tôi không nói về đáp ứng tự phát của cơ thể sinh học tự bảo vệ lấy mình, là điều tự nhiên, là điều bình thường khi chúng ta gặp rắn và nhảy tránh. đó là bản năng tự vệ của thể xác và sẽ là bất thường nếu không có phản ứng như thế. Nhưng cái mong muốn được an toàn bên trong về mặt tâm lý ở mọi mức độ hiện thể là nuôi dưỡng sợ hãi. Tôi thấy quanh mình các hậu quả của sợ hãi và tôi nhận ra rằng điều thiết yếu là bất kỳ lúc nào cũng không để tâm trí là mảnh đất nuôi dưỡng sợ hãi. Krishnamurti thường nhắc lại, ông không nói về nỗi sợ do cơ chế tự vệ sinh học, tự bảo vệ thân xác mình trước các mối nguy hiểm, cũng như phải lo toan bữa ăn và chỗ ở cho mình. Sự an toàn thể xác là điều tối cần, không cần phải bàn cãi. Nhưng sự an toàn đó lại bị phủ nhận không những do lòng tham, tính ích kỷ, mà còn do sự phân biệt quốc gia và tôn giáo. Đem sự an toàn của người khác ra làm con tin là một trong những thú tính giả mang còn sót lại trong tâm thức con người. Sợ hãi là gì? Người ta sợ hãi nếu không có an toàn thể xác. Hiển nhiên là có nỗi sợ hãi nếu bữa ăn không được bảo đảm. Vì thế không có sợ hãi thể xác trong ý nghĩa kinh tế, nếu như mọi người được bảo đảm quần áo, nơi ăn, chỗ ở. Đó là nhu cầu cơ bản cho con người, một sự tối cần. Nhưng sự an toàn thể xác đó bị phủ nhận bởi sự phân biệt quốc gia và tôn giáo, các biên giới lãnh thổ cùng với các chính phủ và quân đội. Chắc chắn phải có sợ hãi khi nào sự khác biệt giữa các ý thức hệ tồn tại, bởi vì chúng phủ nhận điều thiết yếu nhất cho con người. Khi nào các ngài tự gọi mình là người Ý, người Anh, người Mỹ, chính sự khẳng định ấy phủ nhận sự an toàn của mình. Có nỗi sợ tâm lý, nỗi sợ các thứ bên ngoài, nỗi sợ mình bất an trong một thế giới đang trở nên vô trật tự, bạo lực, bất ổn. Tôi tự hỏi các ngài có nhận ra những gì đang xảy ra trên thế giới không? Trong quốc gia này, các ngài có thể tương đối an toàn về kinh tế, nhưng có cả một nền văn minh lớn như Ấn Độ, trong đó người dân đang lâm vào cảnh nghèo khổ, đói khát, chạy ăn từng bữa. Suy nghĩ tạo ra sợ hãi về ngày mai. Ngày mai là cái chết. Thực ra, nếu quan sát, các ngài sẽ thấy chẳng có ngày mai nào cả. Nếu các ngài thực sự đối diện với sự kiện về mặt tâm lý, chắc hẳn các ngài sẽ sợ hãi kinh hoàng. Bởi vì ý niệm ngày mai gây ra quá nhiều vấn đề trên bệnh viện tâm lý. Ngày mai sẽ cho các ngài nhiều lạc thú. Các ngài sẽ vẽ một bức tranh đẹp hơn, hay soạn một bản nhạc nhiều cảm xúc hơn. Các ngài sẽ làm lành với vợ hay chồng. Vì thế ngày mai đối với các ngài cực kỳ quan trọng. Nhưng có ngày mai trong ý nghĩa tâm lý không? Hay suy nghĩ đã sáng chế ra nó? Nếu không có sợ hãi, không có ngày mai, lúc đó chúng ta sống với cảm thức trọn vẹn luôn luôn ở hiện tại. Như vậy rõ ràng sợ hãi dựa vào ý niệm thời gian để tồn tại. Suy nghĩ trong thời gian tạo khái niệm ngày mai, nhưng cái ngày mai trong ý nghĩa tâm lý này chỉ là một ảo tưởng gây ra nỗi sợ. Dĩ nhiên Krishnamurti chỉ muốn nói đến cảm thức lo sợ khi suy nghĩ bị lẫn quẩn trong dòng thời gian. Ông không hề có ý khuyên người ta sống bất kể ngày mai, chỉ biết thỏa mãn những nhu cầu trước mắt. Krishnamurti còn đưa ra những nguyên nhân đang xen nhau gây ra sợ hãi: thời gian, suy nghĩ, tri thức. Nhưng vì suy nghĩ và tri thức cũng thuộc thời gian, nên nguyên nhân chính gây nên nỗi sợ tâm lý có thể quy kết về thời gian. Một trong những nội dung trong ý thức chúng ta là sợ hãi. Và hầu hết chúng ta đều biết sợ hãi là gì, dù nó nằm trên bề mặt cạn cợt hay chìm sâu trong vùng thầm kín của trí não. Tất cả chúng ta đều sợ điều gì đó, có đúng vậy không? Liệu nỗi sợ hãi có thể chấm dứt về mặt tâm lý không? Hãy bắt đầu như vậy, rồi chúng ta có thể hỏi tiếp có nỗi sợ sinh lý không? Và có sự liên quan nào giữa chúng với nỗi sợ hãi thuộc tinh thần, tâm lý? Chúng ta cùng xem xét bản chất của sự sợ hãi, chứ không phải các hình thức khác nhau của nỗi sợ. Người ta có thể sợ chết. Người ta có thể sợ chồng hay vợ mình. Người ta có thể sợ nhiều thứ. Nhưng chúng ta chỉ quan tâm đến bản thân nỗi sợ, không nói đến nỗi sợ cụ thể hay sợ quá khứ, tương lai, mà là phản ứng thực sự gọi là sợ hãi. Vậy nguyên nhân, cái gốc rễ của nỗi sợ hãi là gì? Nó có phải là suy nghĩ và có phải là thời gian? Đó có phải là suy nghĩ về tương lai hay suy nghĩ về quá khứ? Như thế có phải suy nghĩ là một trong những nguyên nhân gây sợ hãi? Và thời gian có phải cũng là nguyên nhân? Thời gian như trở nên già yếu như tất cả mọi người. Và thời gian được xem như tương lai, không phải theo đồng hồ, không ngày tháng hay năm, nhưng là thời gian được xem như một sự chuyển dịch từ cái đang là đến cái nên là, cái phải là, cái đã là. Chúng ta gọi là toàn bộ diễn tiến thời gian. Đó có phải là một trong những nguyên nhân gây sợ hãi? Ký ức về nỗi đau nào đó, cả sinh lý lẫn tâm lý, có thể đã xảy ra một đôi tuần trước, nhớ lại và sợ chuyện đó xảy ra lần nữa. Đó là chuyển dịch của thời gian và suy nghĩ. Vậy thì thời gian và suy nghĩ có phải là nguyên nhân gây sợ hãi? Thời gian cũng là tư tưởng. Bởi vì như chúng ta đã nói, tư tưởng, suy nghĩ là đáp ứng của ký ức gồm tri thức và kinh nghiệm. Vậy tri thức cũng là thời gian, và tri thức có thể là một nguyên nhân gây sợ hãi. Vì thế chúng ta nói rằng thời gian, suy nghĩ, tri thức là một tiến trình đơn nhất, không tách biệt, và là nguyên nhân gây sợ. Chính tức thời. Cũng có thể còn vài vấn đề có liên quan đến thời gian cần phải bàn thêm. Nhưng trong tập sách này, chúng tôi chỉ chọn ra 9 đề mục mà chúng tôi xem là tiêu biểu cho suy tưởng của Krishnamurti. Và tức thời là đề mục cuối cùng. Một trong những câu nói soi nổi đáng nhớ của Krishnamurti là: ngay bây giờ hay không bao giờ. Một sự thúc ép mãnh liệt khiến người đọc không thể không lúng túng hoặc thất vọng về bản thân mình. Tức thời, ngay lập tức hay thông thả dần dà đều có thể hiểu trong khái niệm thời gian. Nhưng điểm khác biệt cũng khá rõ, và có lẽ đây là ý của Krishnamurti. Một bên cần có thời gian và một bên không cần thời gian. Hay nói cách khác, một bên là thời gian và một bên không nằm trong thời gian. Krishnamurti cho rằng con người có thể vượt qua đau khổ ngay lập tức, không cần đến một phút hay một giây nào. Tương tự như vậy, ông cho rằng lời giảng của ông là như thế, và người nghe có thể hiểu được ngay lập tức, ngay tức thời, hoặc là không hiểu gì cả. Và khi hiểu được thì người ta có thể thay đổi ngay tức thời hoặc không bao giờ. Đây cũng là một điểm gây sốc đối với suy nghĩ bình thường của chúng ta, vì mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày đều cần có thời gian, dù lâu hay mau, nhanh hay chậm. Đó là chưa kể đến những công việc khó khăn hơn, đòi hỏi phải mất nhiều năm. Hầu như không thể nào tìm được một sự kiện gì không cần thời gian. Nhưng có lẽ Krishnamurti muốn nói đến sự kiện khác hơn, là tính chất chuyển động của thời gian, tức là sự định lượng lâu hay mau, nhanh hay chậm của thời gian đồng hồ. Krishnamurti nói rằng Sự thất bại của con người trong hàng ngàn năm qua trong việc tìm kiếm một giải pháp thoát khỏi nỗi đau đã đè nặng lên tâm thức con người trong hàng triệu năm. Nghĩa là từ khi con người xuất hiện, là do họ không hiểu rằng nỗi đau của con người là nỗi đau của thời gian, nỗi đau do thời gian sản sinh. Ông cho rằng